Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những gì cô bói ra trước đó vốn dĩ là tương lai không thể thay đổi, nhưng khoảnh khắc đới tiệp không mở cửa, bánh răng số phận đã bắt đầu xoay theo một hướng khác bây giờ. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cô không thể chắc chắn nữa. Kỳ Hòa hơi nheo mắt, bấm đốt ngón tay tính toán. Đúng lúc này, rầm, một tiếng động cực lớn vang lên từ phía cửa. Cả người đới tiệp run lên bần bật, cô lập tức lùi về phía sau, cố gắng tránh xa cánh cửa, giọng run rẩy nói vào mic. Chị Kỳ Hòa, sao hắn lên được đây? Không phải em chưa mở cửa cho hắn sao? Lúc nãy, âm thanh vang lên chính là tiếng cửa an ninh bị đóng sập lại. Muốn vào nhà đới tiệp phải qua hai lớp cửa, cửa an ninh chung của cả tầng, rồi mới đến cửa nhà riêng của cô. Nhưng cô đã không mở cửa an ninh, theo lý mà nói, cái đó không thể lên được mới đúng. Nhưng tại sao hắn lại đang đứng ngay trước cửa nhà cô? Vẻ mặt Kỳ Hòa khẽ thay đổi. Cô nhấp môi, bình tĩnh nói, nên nói là vận may của hắn tốt, hay là vận may của bạn không tốt đây? Khi nãy, có một hộ gia đình xuống lầu đi ra ngoài. Hắn đã nhân cơ hội đó, lẻn vào khi cửa an ninh chưa kịp đóng lại. Đới tiệp, đờ mờ, xui xẻo quá, tận cùng của xui xẻo. Vậy giờ em phải làm sao đây chị Kỳ Hòa? Giọng cô đã nghẹn lại vì hoảng loạn. Cô không muốn chết, cô còn chưa kết hôn, còn chưa mặc váy cưới, còn chưa cùng bạn trai xây dựng một gia đình nhỏ. Tại sao khi cô chỉ còn một bước nữa là chạm tới hạnh phúc, thì ác mộng lại ập đến? Giọng nói của Kỳ Hòa vang lên, vẫn trầm ổn như cũ. Đừng hoảng, tôi đã giúp bạn báo cảnh sát rồi. Còn bây giờ, việc bạn cần làm là kéo dài thời gian đến khi cảnh sát tới nơi. Lời nói của Kỳ Hòa như một dòng nước mát, dịu dàng trấn an trái tim đang hoảng loạn của đối tiệp. Trong phòng livestream, cư dân mạng cũng nhanh chóng trấn an cô. Đúng rồi, đối tiệp cố lên, bình tĩnh lại, đừng hoảng. Có chị Kỳ Hòa ở đây, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Chưa đến giây phút cuối cùng thì đừng từ bỏ hy vọng. Bọn tôi sẽ ở bên cạnh bạn, bạn không cô đơn đâu, cố gắng kéo dài thời gian nhé. Cảnh sát sẽ tới ngay thôi, đừng sợ. Đới tiệp nắm chặt điện thoại. Phải kiên trì, cô nhất định phải sống. Đới tiệp hít một hơi thật sâu, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Cô giảm âm lượng điện thoại xuống mức nhỏ nhất, sau đó kết nối với tai nghe Bluetooth. Nhưng vì vẫn muốn nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, cô chỉ đeo một bên tai. Hiện tại, kẻ sát nhân đang đứng ngay ngoài cửa nhà cô. Chuyện này không phải lần đầu tiên. Trước đó, chính cô đã tự tay mở khóa cửa an ninh, tạo cơ hội để hắn lên đây. Nhưng lần này thì khác, hắn không cần cô giúp nữa. Hắn đã lợi dụng người khác để mở cửa, ung dung bước vào tòa nhà. Điều đó có nghĩa là, hắn không thể chắc chắn cô có ở nhà hay không. Hoặc là, có lẽ nào, nếu mình giả vờ như không có ai ở nhà, liệu hắn có nghĩ mình đã chạy đi rồi không? Suy nghĩ đó khiến tim cô đập thình thịch. Cô nín thở, cẩn thận quay trở lại phòng ngủ, tay run run tắt hết đèn. Tạch, căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Đới tiệp mở mắt to hết cỡ, nhưng dù có cố nhìn thế nào đi nữa, trước mặt cô vẫn chỉ là một màu đen kịt. Cô đứng lặng trong góc phòng, hai mắt căng thẳng dán chặt vào cánh cửa. Chỉ một lớp cửa mỏng manh, ngăn cách cô và tên sát nhân. Làm ơn hãy tin rằng không có ai ở nhà. Cô siết chặt hai tay, lặng lẽ cầu nguyện trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận trong livestream dường như cũng đọc được suy nghĩ của cô. Hu hu hu, chị gái thông minh quá. Nếu hắn tưởng không có ai rồi bỏ đi thì tốt quá. Mẹ nó, đáng sợ quá. Tôi xem livestream thôi mà sợ muốn chết rồi. Không dám tưởng tượng cảm giác của chị gái. Cốc, cốc, cốc. Một âm thanh vang lên trong đêm tối. Có người đang gõ cửa. Nhịp điệu thong thả, đều đều, không vội vã. Rồi một giọng nói trầm thấp cất lên. Mở cửa đi. Xếp đồ ăn đây, là một giọng đàn ông trẻ tuổi. Đới tiệp khẽ giật mình, giọng nói này rất quen, nhưng vì quá căng thẳng, cô không thể nhớ nổi đã nghe nó ở đâu. Hắn đang đóng giả shipper, muốn lừa mình mở cửa sao? Cô cắn chặt môi, quyết không mắc bẫy. Bên ngoài, người đàn ông tiếp tục gọi vài tiếng nữa nhưng không có ai đáp lại. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên. Hình như hắn đã bỏ đi. Cô vẫn không dám thả lỏng ngay. Chờ thêm một chút, không có tiếng động nào khác. Hắn thực sự đi rồi. Đới Tiệp gần như bật khóc vì nhẹ nhõm. Cô cầm micro lên, giọng run run. Chủ kênh ơi, hắn đi rồi. Cuối cùng hắn cũng đi rồi. Bình luận trên livestream như vỡ òa. Chúc mừng chị gái nha, hu hu, cuối cùng cũng ổn rồi. Sống một mình nhớ cẩn thận nhé. Chuyện này đáng sợ quá, chủ kênh đỉnh quá, xem bói cứu được một mạng người luôn. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài. Rầm, tiếng động mạnh bất ngờ vang lên. Cô hoảng sợ nhìn về phía cửa. Giọng nói u ám của người đàn ông lại cất lên, lần này tràn ngập sự mỉa mai. Đừng giả vờ nữa, tao biết mày đang ở trong nhà. Hắn dừng lại một chút, rồi lạnh lùng tiếp lời. Khi nãy ở dưới tầng, tao thấy đèn nhà mày vẫn sáng đấy. Đới Tiệp cứng người, hắn đã nhìn thấy sao? Ha ha, tưởng tắt đèn là xong à? Hắn bật cười khẽ. Không có đâu, mở cửa ra, cô hoảng loạn lùi lại một bước. Hắn đã quay lại, thấy bên trong vẫn im lặng, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Từ gõ cửa chuyển thành đập cửa, từ đập cửa thành đá cửa, tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Mở cửa, tao bảo mày mở cửa ra. Đới Tiệp run rẩy nhìn quanh. Cả tầng này chỉ có hai hộ gia đình, một là căn hộ của cô, một là của cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Nhưng họ đã ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, nghĩa là dù có kêu cứu cũng chẳng ai nghe thấy, hoặc có nghe cũng chẳng ai dám ra ngoài. Một mình cô, đối mặt với một kẻ điên đang hùng hổ bên ngoài. Mồ hôi lạnh túa ra, chảy dọc sống lưng. Cô phải làm gì bây giờ? Đừng sợ, tôi thấy cửa nhà chị gái này vẫn chắc chắn lắm. Đúng vậy, cửa này là cửa chống trộm chứ đâu phải cửa gỗ thông thường. Nào có dễ dàng bị đập ra như vậy. Đới Tiệp cũng nghĩ thế. Người đàn ông ngoài kia đã đập cửa liên tục như một con chó điên suốt mấy phút. Thế nhưng cánh cửa vẫn không hề suy truyền. Cuối cùng, bên ngoài cũng yên tĩnh lại. Có lẽ, hắn cũng nhận ra mình không thể phá cửa xông vào nên bỏ cuộc rồi. Đới Tiệp thở hắt ra một hơi, rồi cẩn thận bước lại gần cửa, cố gắng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nhưng đúng lúc này, lạch cạch, tiếng động khe khẽ từ ổ khóa truyền đến. Toàn thân Đới Tiệp cứng đờ. Hắn ta đang cạy khóa. Cơn hoảng loạn ập đến. Cô lập tức xoay người, kéo bàn làm việc chặn ngang trước cửa để cố gắng cầm cự thêm chút thời gian. Thế nhưng, rõ ràng, việc hắn phá cửa xông vào chỉ còn là vấn đề thời gian. Bàn tay Đới Tiệp run lên, cô cắn môi, giọng nói khẩn trương. Chị Kỳ Hòa, em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có thể nhân lúc hắn phá cửa lao vào, đập một phát lên đầu hắn rồi chạy thoát không? Không được. Kỳ Hòa lắc đầu, thời không song song. Bạn của bạn đã làm như vậy rồi. Nhưng trong tay hắn có dao. Bạn chưa kịp chạy xa đã bị hắn bắt lại. Cuối cùng chết dưới nhát dao của hắn. Bình luận nổ tung. Hắn còn có dao nữa hả? Đờ mờ. Điên rồi. Hắn liều vậy luôn sao? Vậy chị gái cũng chạy xuống bếp lấy dao đi. Liều mạng với hắn một trận. Bạn nghĩ gì vậy? Một cô gái làm sao đấu lại một tên đàn ông trưởng thành chứ? Đừng có dại dột. Cách chương.